hoa hạ dị biến. Mạc Phàm nhướng mày, đến bên cạnh Tần Kiệt với Nam Cung Thanh. Tần Kiệt nhìn thấy Mạc Phàm, vốn là sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ không tin được. Sư phụ, con, sao con lại ở đây, người? Anh ta vừa tới tu chân giới, liền tiến thẳng tới Thần Nông Tông, trên đường đi gặp một đám người vây quanh một người trung niên và mấy đứa bé. Người trung niên không ngăn được bao lâu, đã bị đám người này giết chết. Anh ta thấy mấy đứa bé kia đáng thương, liền ra tay giúp đỡ. Ai biết còn chưa đưa mấy đứa bé kia đi được bao xa, đã bị Bắc Ly Thu Nguyệt ngăn lại. Đám võ bá không phải đối thủ của anh ta. Nhưng Bắc Ly Thu Nguyệt rất lợi hại. Chỉ cần một kiếm, đã đánh anh ta trọng thương. Đám Bắc Ly Thu Nguyệt không giết anh ta, còn để đám trẻ kia chạy, nhưng bắt anh ta làm nô. Anh ta tới nơi này tìm Mạc Phàm, tất nhiên không đồng ý, Bắc Ly Thu Nguyệt hành hạ anh ta một phen, dẫn anh ta tới nơi này, hạ chú trên người anh ta nữa. Anh ta vốn tưởng rằng cứ vậy xong rồi, ai biết vừa tỉnh ngủ, vậy mà gặp được Mạc Phàm. Đúng lúc ta đến Thường Thanh Thiên mua nô bộc với một vị sư huynh, cảm ứng được sự tồn tại của con, liền mang con ra. Mạc Phàm xác nhận trạng thái cơ thể của Tần Kiệt, nói. Vậy vị cô nương kia không làm khó người chứ? Tần Kiệt ngạc nhiên nói. Anh ta bị Bắc Ly Thu Nguyệt mang tới, cho nên cũng có chút hiểu biết về Bắc Ly Thu Nguyệt. Cô gái này không chỉ có thực lực cao siêu, còn có bối cảnh thâm hậu, rất không dễ chọc. Chỉ riêng thực lực này, cho dù là Mạc Phàm cũng chưa chắc đối phó được. Bắc Ly cô nương đúng không? Cô ta còn chưa có bản lĩnh đó. Chuyện của con ta đã báo thù cho con rồi, bọn họ bị thương hơn con gấp trăm lần, bao gồm cả Bắc Ly Thu Nguyệt trong đó. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Thực lực của Tần Kiệt đề thăng một chút, nhưng Tần Kiệt không thể tưởng tượng được trong một năm thực lực của hắn đề thăng bao nhiêu. Ngoài ra vết thương trên người Tần Kiệt cũng không quá nặng, nếu không hắn sẽ không để đám Bắc Ly Thu Nguyệt còn sống rời đi. Đa tạ sư phụ. Lúc này Tần Kiệt mới yên tâm, nói. Sao đột nhiên con lại tới đây, Mạc gia xảy ra vấn đề gì à? Mạc Phàm hỏi. Lúc hắn tới, tuy truyền tống trận xảy ra chút vấn đề, nhưng thông qua một số phương thức vẫn có thể phán đoán hắn bình yên vô sự. Nếu Mạc gia không xảy ra vấn đề gì, Tần Kiệt sẽ không mạo hiểm tới tu chân giới. Tần Kiệt không phải đệ tử của tông môn ẩn thế trên địa cầu, những đệ tử của tông môn ẩn thế tới tu chân giới, nếu có thiên phú tốt một chút, đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái ở tu chân giới, cho dù không thể trở thành đệ tử ngoại môn, cũng được đưa đến quân đình, trở thành người của quân đình. Người không có chỗ dựa như Mạc Phàm, từ hạ giới tới tu chân giới, tuyệt đối là một lần mạo hiểm. Không phải Mạc gia xảy ra chuyện, là cả hoa hạ gặp chuyện không may rồi. Sắc mặt Tần Kiệt khó coi, nói. Người nào, thiên sứ, ác ma, hay là thần linh viễn cổ? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Trước khi hắn tới cố ý xem xét địa cầu, truyền thừa trên đại cầu phần lớn là những thứ này. Tuy có dấu vết truyền thừa khác, nhưng đều là ngàn năm trước, phần lớn là từng tồn tại, nhưng bị thiên sứ, ác ma và thần linh viễn cổ tiêu diệt. Hơn nữa hắn đoạt được phần lớn đồ cũng là những thế lực này, không phải là địa ngục. Trong mắt Tần Kiệt lóe lên sợ hãi, nói. Địa ngục sao? Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Địa ngục ở trên địa cầu, trên cơ bản là nơi lục đạo luân hồi. Hơn nữa nơi này không ở địa cầu, chỉ là địa cầu có cửa thông tới mà thôi. Tồn tại của lục đạo luân hồi có thể lội ngược đến sau khi Thái Cổ khai thiên tích địa không lâu, tồn tại lâu hơn tu chân giới nhiều. Trật tự và quy tắc cũng cường đại hơn một chút. Lục đạo luân hồi xuất hiện ở địa cầu, khả năng này không cao lắm. Nếu xảy ra mà nói, hẳn là rất nhiều đại môn phái ở tu chân giới sẽ đuổi đi. Nếu không phải lục đạo luân hồi, vậy địa ngục kia là gì? Tiểu Kiệt, con nói rõ hơn một chút nữa đi. Mạc Phàm nói. Tần Kiệt gật đầu, giải thích những chuyện liên quan tới địa ngục. Mạc Phàm rời khỏi địa cầu không lâu, trên không hoa hạ xuất hiện không ít khe hở màu đỏ. Trong những khe hở này, không ngừng xuất hiện một số sinh vật diện mạo vô cùng kỳ lạ, thực lực không mạnh, chỉ có cảnh giới tiên thiên. Số lượng cũng không nhiều. Bọn họ dễ dàng giải quyết được, nhưng không có biện pháp phong ấn những khe hở đó. Nhưng chưa tới một tháng, một đại môn màu đỏ xuất hiện ở chỗ khe hở dày đặc, những sinh vật diện mạo kỳ lạ bắt đầu trở nên cường đại hơn. Ngũ lão đến Mạc gia bọn họ, muốn hủy diệt hoặc phong ấn cánh cửa kia. Nhưng không chỉ không thành công, còn khiến cánh cửa này mở ra, một số sinh vật cường đại chui từ trong ra, thực lực tiến thẳng tới Nguyên Anh. Mới đầu bọn họ còn ngăn cản, dù sao Ngũ Lão và Mạc Gia có tu sĩ Nguyên Anh, còn có vũ khí tiên tiến. Nhưng chưa tới một tháng, cánh cửa màu trắng thứ hai mở ra. Trong cánh cửa này không còn sinh vật diện mạo kỳ lạ, mà là nhân vật từng tồn tại trên địa cầu, những nhân vật này đều là ác ma trong thần thoại ở địa cầu. Những nhân vật này vừa xuất hiện, cộng thêm những sinh vật cường đại, bọn họ không chống đỡ được. Bởi vì hai cánh cửa đều xuất hiện trên không hoa hạ, Ngũ Lão chỉ có thể bảo người ta tạm rút lui. Hai cánh cửa này ở nơi nào? Mạc Phàm cau mày hỏi. Hắn không biết những sinh vật đột nhiên xuất hiện là gì, nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện một cánh cửa như vậy rất không bình thường. Một cánh cửa ở Phong Thiên Chi Địa. Một cánh cửa ở Giang Nam. Tần Kiệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng, nói. Hửm. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi, trong mắt lóe lên sắc bén. Hai cánh cửa này xuất hiện ở Hoa Hạ đã rất không bình thường, vậy mà được đặt hết ở Phong Thiên Chi Địa và Giang Nam. Hai nơi này đều là chỗ người Mạc Gia ở, cho nên nói những người khác rút lui là người ở hai nơi đó đúng không? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Đúng vậy, sư phụ. Tần Kiệt cúi đầu nói. Lúc hai cánh cửa này xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, bởi vì trên không hoa hạ đều là khe hở màu đỏ. Cánh cửa này vừa xuất hiện, sinh vật trực tiếp che chỗ có cửa màu đỏ tươi. Lần đầu tiên là Giang Nam, lần thứ hai là gần Phong Thiên Chi Địa. Tiểu Kiệt, con nói cho ta biết, cha mẹ ta và đám tiểu vũ thế nào? Mạc Phàm hỏi. Phần lớn mọi người không sao, mọi người phong bế Phong Thiên Chi Địa, bọn họ luôn tìm kiếm, nhưng không tìm được. Bên Giang Nam không dễ như vậy, bọn họ chiếm phủ đệ của Mạc Gia mới xây ở Giang Nam, một số người Mạc Gia thành nô lệ của bọn họ, con xông vào mấy lần, không thể cứu ra được hết. Một lần cuối cùng, trong cánh cửa có một người càng mạnh hơn đi ra, mấy bọn con đều không phải đối thủ, cho nên lúc này con mới tới tu chân giới. Tần Kiệt giải thích. Tuy Phong Thiên Chi Địa không bị những người đó tìm được, nhưng theo tu vi cường giả trong hai cánh cửa đi ra, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Cho đến lúc này, Mạc Gia còn cả Tần Gia bọn họ sắp nguy rồi. Địa ngục. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, mãi mà không nói gì. Rất lâu sau, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng. Ngũ Lão nói thế nào? Hắn hiểu về địa cầu, kém xa không bằng Ngũ Lão Hoa Hạ, nói không chừng Ngũ Lão biết sự tồn tại của mấy cánh cửa này. Ngũ Lão nói đây là địa ngục phương Tây, một nơi dùng để giam giữ tà ác ở phương Tây, cho đến nay đều do người của giáo đình phụ trách trấn giữ, do cao thủ thần cấp ở phương Tây thay phiên trông coi, nghe nói nơi này ở dưới đất phương Tây, trải qua nhiều năm như vậy, bên trong giam giữ vô số tà ác. Tần Kiệt nói. Vậy sao? Lông mày Tần Kiệt hơi giãn ra. Quả nhiên nơi này như hắn suy đoán, không phải 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết Hoa Hạ, chỉ là một ngục giam. Chẳng qua là nơi giam giữ một số năng lực giả tàn ác. Nhưng vậy mà hắn không cảm ứng được, xem ra thực lực của người kiến tạo nơi này rất mạnh, vậy mà tránh thoát khỏi xem xét thần thức của hắn. Sau khi cửa mở ra Ngũ Lão mới biết những chuyện này à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trước khi hắn tới tu chân giới, từng hỏi Ngũ Lão, trên địa cầu còn có những thế lực nào uy hiếp nữa, lúc ấy Ngũ Lão nói với hắn không còn. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa này, còn xuất hiện ở nơi có Mạc Gia. Hắn không biết hai cánh cửa này được người nào khống chế, nhưng hai cánh cửa này xuất hiện ở hai nơi, phần lớn là có người cố ý. Lúc trước hắn hủy vệ tinh của bảy nước, chém cao thủ đứng sau bảy nước, xem ra còn chưa đủ chấn nhiếp những người này, phải cần hắn đích thân tới từng quốc gia, diệt sạch toàn bộ mới được. Hình như Ngũ Lão cũng không biết, mãi đến khi cánh cửa thứ nhất xuất hiện, bọn họ tới phương Tây một chuyến, diệt mấy gia tộc cổ xưa ở phương Tây, lúc này mới biết về cánh cửa đó, dựa theo lời Ngũ Lão nói, có tổng cộng 3 cánh cửa này, nếu cánh cửa cuối cùng mở ra. Sư phụ còn chưa trở về, vậy thì thật sự phiền phức, có khả năng không chỉ Mạc Gia bị diệt, Hoa Hạ cũng sẽ bị cửa địa ngục nuốt hết. Tần Kiệt nói. Ý của ông ta là, những người đó đặt 3 cánh cửa không phải tiêu diệt Hoa Hạ, mà muốn kéo Hoa Hạ vào trong địa ngục đúng không? Mạc Phàm híp mắt nói. Không sai. Tần Kiệt gật đầu. Những sinh vật kỳ lạ và ác ma như chịu hạn chế, sau khi xuất hiện chỉ nô dịch người bọn họ bắt được, một số nguyện ý phục tùng bọn họ, được bọn họ chuyển hóa thành đồng loại, những người khác nếu không trêu chọc bọn họ, những sinh vật này ít giết người bừa bãi. Dựa theo truyền thuyết trong thần thoại phương Tây, nhân vật trong cánh cửa thứ hai giết người như ngoé, rõ ràng là hiện thực khác với truyền thuyết. Nhưng nếu dựa theo những người đó muốn kéo Hoa Hạ vào trong địa ngục, như vậy giải thích thông rồi. Ngũ lão có nói khi nào xuất hiện cánh cửa thứ ba không? Mạc Phàm hỏi. Hắn không biết cánh cửa sau đó là gì, nhưng có thể thôn phệ một quốc gia, chắc chắn không đơn giản. Nếu Hoa Hạ thật sự bị kéo vào trong địa ngục, hắn muốn lấy lại Hoa Hạ chỉ sợ rất khó. Một khi Hoa Hạ bị kéo vào trong địa ngục, chỉ sợ trật tự bên ngoài không có tác dụng với những sinh vật này. Giết chóc cũng sẽ bắt đầu. Ngũ lão cũng không biết khi nào cánh cửa thứ ba mở ra, nhưng bọn họ nói một khi tìm thấy sư phụ, mời sư phụ lập tức trở về. Tần Kiệt nhìn thoáng qua Nam Cung Thanh bên cạnh Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt hiện lên bối rối. Hiện giờ hắn về địa cầu với Tần Kiệt, trái lại có thể hủy ba cánh cửa kia, nhưng trở về Thần Nông Tông bị trừng phạt thì không nói, có khả năng không cứu được Tiểu Tuyết. Cái đầu thì không sao, nhưng bên Tiểu Tuyết, hắn đã đồng ý đón cô rồi. Nếu hắn không đi với Tần Kiệt, vậy địa cầu gặp phải phiền phức rồi. Người Mạc gia có thể rút lui tới Phong Thiên Chi Địa. Nhưng Tiểu Vũ không được. Tiểu Vũ nhất định phải ở nơi đó mới an giấc, một khi tỉnh lại sẽ nhanh chóng chết dưới vạn niên tuyệt. Mạc sư huynh, huynh còn phải tham gia đại bỉ, tạm thời không có biện pháp rời đi, nếu không ta bảo gia gia ta thay huynh về một chuyến, gia gia của ta tới hợp đạo kỳ, mới có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Nam Cung Thanh thấy Mạc Phạm khó xử, hỏi. Vấn đề trên người cô được giải quyết, gia gia lại cầm đạo tuyệt của Mạc Phàm, không được bao lâu đã tới hợp đạo kỳ. Chỗ Mạc Phàm ở, Nguyên Anh kỳ đã rất lợi hại, tu vi hợp đạo kỳ mới có thể ứng phó tất cả. Cho dù Mạc Phàm quá kiêu ngạo, nhưng gia gia cô sẽ không có vấn đề, đa tạ ý tốt của Nam Cung sư muội, lão gia tử đi không có nhiều tác dụng. Mạc Phàm lo lắng nói. Ba cánh cửa kia thoát khỏi thần thức của hắn, tất nhiên là không đơn giản. Nhưng dù sao hạ giới vẫn là hạ giới, nơi đó không đáng được nhắc tới ở tu chân giới. Cho dù là ở tu chân giới, Nam Cung lão gia tử cũng có thể thu phục toàn bộ một cách dễ dàng. Nhưng tu vi của Nam Cung lão gia rất cao, truyền tống trận không thể chịu nổi, không gian địa cầu cũng không chịu nổi. Cho dù Nam Cung lão gia tử giáng thực lực xuống Nguyên Anh kỳ tới địa cầu, cũng không thể phóng thích quá nhiều thực lực vượt quá Nguyên Anh kỳ, nếu không chưa thể giải quyết ba cánh cửa kia. Trái lại phá nát không gian pháp tắc ở địa cầu. Cho nên thay vì để cao thủ hợp đạo kỳ như Nam Cung lão gia tử đi, chẳng bằng tìm một cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong đi. Mạc sư huynh không định tự mình trở về đấy chứ? Nam Cung Thanh nhìn Mạc Phàm, nói. Còn hai ngày nữa là bắt đầu đại bỉ, cho dù Mạc Phàm từ bỏ Tiểu Tuyết, không tham gia chiến đấu, Thần Nông Tông cũng không đồng ý, ta còn phải cứu Tiểu Tuyết, tạm thời không thể trở về. Mạc Phàm lắc đầu nói. Tần Kiệt không nói gì. Anh ta biết rõ chuyện của Mạc Phàm hơn Nam Cung Thanh, nếu không phải mọi chuyện quá đột ngột, anh ta sẽ không đến tìm Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm lập tức trở về. Nếu Mạc Phàm lập tức trở về, chắc chắn phải từ bỏ Bạch Tiểu Thư. Vậy huynh làm sao bây giờ, Mạc sư huynh? Nam Cung Thanh hỏi. Ta sẽ tìm hai người đi thay ta một chuyến. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Hiện giờ hắn trở về, rất nhiều chuyện làm lúc trước sẽ thất bại trong gang tấc. Thay vì như vậy, chẳng bằng tìm hai người thực lực không kém hắn nhiều giúp đỡ, ví dụ như Vọng Cơ sư huynh. Đúng lúc Vọng Cơ sư huynh cũng là Nguyên Anh kỳ, không cần tham gia đại bỉ. Thực lực thì khỏi phải nói, hiện giờ hắn có thể thắng Vọng Cơ sư huynh, nhưng rất vất vả. Nếu Vọng Cơ không thể hủy diệt hai cánh cửa kia, có lẽ hắn cũng như vậy. Còn một người khác, để Trương Thiên Bảo đi là được. Thực lực của Trương Thiên Bảo mới tới Hóa Thần Trung Kỳ, áp chế tới Nguyên Anh càng dễ hơn, trong thời gian ngắn phát huy thực lực Hóa Thần Kỳ sẽ không có vấn đề lớn. Cho dù anh ta không so được với Vọng Cơ sư huynh, nhưng mạnh hơn rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh khác, thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ Hóa Thần thông thường, dù sao trên người anh ta có nhiều thiên tài địa bảo và bảo cụ như vậy. Hơn nữa Trương Thiên Bảo cũng thuận tiện dùng truyền tống trận của đạo môn, đi tới địa cầu. Hắn không vội vàng nói với hai người, trái lại điểm lên mi tâm của mình một cái. Theo hắn khẽ điểm, chữ trấn kia lập tức xuất hiện chỗ mi tâm hắn. Tập hợp đông đủ. Cả ngày Trương Thiên Bảo chơi bời lêu lỏng, bảo anh ta đi một chuyến có lẽ không thành vấn đề. Bên phía Vọng Cơ sư huynh, vẫn phải đạt được sự đồng ý của Vô Phong sư thúc. Dù sao Vô Phong sư thúc là sư phụ của Vọng Cơ sư huynh, còn là người dẫn đội tham gia đại bỉ. Chữ trấn vừa xuất hiện, giọng Vô Phong sư thúc vang lên. Tiểu Phàm, tìm ta có chuyện gì? Sư thúc, con muốn để Vọng Cơ sư huynh tới hạ giới giúp con một chuyến, mong sư thúc ân chuẩn. Chỉ cần Vọng Cơ đồng ý là được, những chuyện khác con không cần phải xen vào, đợi ta đến đạo môn giải quyết, trước khi ta đến tốt nhất là con đừng gây chuyện. Phàm là người tới đạo môn đều là thiên tài, người dẫn thiên tài tới cũng đều là chiến lực rất mạnh, ta có thể bảo vệ con ở Thần Nông Tông, nhưng ở nơi này, ta ra mặt cũng không có tác dụng. Vô Phong không dài dòng, nói thẳng. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, tiểu Phàm biết rõ à, Mạc Phàm nói. Tất nhiên là hắn biết chuyện này, đại bỉ tông môn ngoại trừ sắp xếp thứ tự để phân chia tông môn và tài nguyên ra, trên cơ bản đều là thế gia tông môn biểu lộ thiên tài của mình. Thông thường đều do người mạnh nhất trong tông môn dẫn đội, tránh để đệ tử nhà mình chịu thiệt. Phàm là môn phái yếu kém. Chịu thiệt cũng không có biện pháp báo thù. Phải biết rằng, những chuyện này gọi là quy củ, đều nhằm vào kẻ yếu, không có hiệu quả với cường giả. Nếu không đánh lại đối phương, hoặc không có biện pháp khiến đối phương sinh lòng kiên kỵ, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đại bỉ lần trước là như vậy, một tông môn có thiên tài rất hung hãn, không chỉ không để những đệ tử tông môn khác tham gia đại bỉ vào mắt, còn khinh rẻ những tiền bối dẫn đội. Kết quả bị một tiền bối tát tàn, trưởng bối của đệ tử kia muốn báo thù, cũng bị tát cho tàn phế, cuối cùng chuyện này kết thúc như vậy. Cũng từ sau lần đó, đại bỉ tông môn đều phái người rất mạnh tới. Vô Phong sư thúc là rất mạnh ở Thần Nông Tông, nhưng cả tu chân giới chỉ có thể đứng trong top 100. Phải biết rằng người dẫn đội tham gia đại bỉ có top 10. Vô Phong sư thúc cũng xuất phát từ chuyện này mới nói những lời này. Con biết là được, ta đã nói cho Vọng Cơ chuyện của con đi tìm Vọng Cơ đi, ta phải đối phó thần thú tinh linh rồi. Vô Phong thản nhiên nói. Dạ, sư thúc cẩn thận một chút. Mạc Phàm lên tiếng. Dừng truyền tin với Vô Phong sư thúc. Hắn đang định đi tìm Vọng Cơ sư huynh, Vọng Cơ sư huynh đã đẩy cửa vào. Mạc sư đệ đừng phiền lòng. Ta sẽ giúp đệ đi một chuyến. Vậy đa tạ Vọng Cơ sư huynh. Hai tay Mạc Phàm ông quyền chân thành nói. Ta coi như ra ngoài trốn khắc tinh, Mạc sư đệ không cần cảm tạ. Vọng Cơ cười nhạt, nói. Anh ta tới hạ giới, cũng tránh được Long Ngạo Thiên. Ta cũng đi cùng Vọng Cơ sư huynh đi, Mạc sư huynh. Bên cạnh Mạc Phàm, Nam Cung Thanh nghĩ một lát, mở miệng nói. Nam Cung sư muội đây là. Mạc Phàm nhíu mày nói. Thực ra có Vọng Cơ sư huynh là đủ rồi, Trương Thiên Bảo đều là dư thừa, chẳng qua dùng để ứng phó mà thôi. Không phải có ba cánh cửa sao, ta cũng là Nguyên Anh đỉnh phong, ba bọn ta mỗi người một cửa. Hơn nữa ta có thể tính giúp huynh xem là ai ra tay với huynh. Mạc sư huynh đừng nên coi thường thực lực của ta, ta cũng rất lợi hại, nếu không phải Nam Cung gia không tham gia đại bỉ, ta đã đại diện cho Nam Cung gia tham gia rồi. Nam Cung Thanh cười khẽ nói. Cô đã đưa vòng tay của Tiểu Tuyết cho Mạc Phàm, ở đây cũng không có chuyện gì, chẳng bằng giúp Mạc Phàm một chuyến. Không những giải quyết phiền phức giúp Mạc Phàm, cũng có thể đến nơi Mạc Phàm sinh ra nhìn xem. Nam Cung lão gia tử chưa chắc sẽ đồng ý. Mạc Phàm hỏi. Tuy hạ giới không có nhiều cao thủ như ở tu chân giới, Nam Cung Thanh gần như đứng trên đỉnh. Nhưng hắn không biết có thứ gì trong ba cánh cửa kia, càng không biết bên trong có ai cường đại hơn không. Nhỡ đâu Nam Cung Thanh xảy ra chuyện gì ở địa cầu, Nam Cung gia chỉ trích cũng không sao, chính hắn cũng ấy nấy. Gia gia ta sao? Nam Cung Thanh nhíu mày, lộ ra vài phần khó xử. Cô còn đang xoắn suýt nên giải thích với ông nội thế nào, giọng Nam Cung Ly vang lên. Chỗ ta không thành vấn đề, muốn đi thì đi. Giọng nói vang lên, bóng dáng Nam Cung Ly nhoáng lên một cái xuất hiện trong phòng Mạc Phàm. Ngoại trừ Nam Cung Ly, Trương Thiên Bảo mới rời đi không lâu cũng bị ông véo tai dẫn tới. Lão gia tử tha mạng, ta không biết sư bá dùng trà nhanh như vậy. Ba ngày trước ta còn thấy rõ sư bá cầm một hộp trà ngon tới phủ đệ của gia chủ Bạch gia, không biết sao đến lượt lão gia tử lại hết rồi. Trương Thiên Bảo nắm lấy lỗ tai mình, kêu lên. Tiểu tử, ngươi còn dám lừa lão phu, ngươi nghĩ lão phu là đứa bé 3 tuổi, dễ lừa như vậy à? Nam Cung Ly lạnh lùng nói. Ông tin Trương Thiên Bảo nói, đến chỗ Trương Đạo Lâm dùng trà, vốn muốn đợi uống xong xin một ít mang về uống. Ai biết đừng nói là lát về uống, ngay cả ngụm trà cũng không có, chỗ Trương Đạo Lâm vốn không có lá trà. Lão gia tử, ta nói thật mà, không tin lão gia tử hỏi sư phụ ta có thể làm chứng. Chỗ sư bá chắc chắn có trà, chẳng qua không lấy cho ngài uống mà thôi. Trương Thiên Bảo giải thích. Lão phu tin ngươi mới lạ, sư phụ ngươi cũng xấu y như ngươi, nói cho ngươi biết, hôm nay không đánh ngươi ra phân, ngươi đừng nghĩ chạy được, Nam Cung Ly kéo Trương Thiên Bảo muốn rời đi. Vẻ mặt Trương Thiên Bảo ngẩn ra, nhìn thấy Mạc Phàm thì như thấy cọng rơm cứu mạng. Mạc sư thúc, cứu ta, bảo ta làm gì cũng được hết. Mạc Phàm lắc đầu, thở dài. Lão gia tử, để Thiên Bảo đi cùng Nam Cung sư muội đi, tiểu tử này có khí vận chi tử trên người, có tiểu tử này không chỉ gặp may tránh hung, nói không chừng còn lấy được cơ duyên gì đó ở chỗ ta sinh ra. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Nếu Nam Cung Thanh muốn đi thì để cô đi, không biết Cửu Linh Thánh Nguyên kia có duyên phận với Nam Cung Thanh hay không, nếu có duyên, Nam Cung Thanh thu phục được Cửu Linh Thánh Nguyên cũng coi như không một chuyến tay không. Còn Trương Thiên Bảo, nếu được mang đến, đỡ mất thời gian hắn phải đi tìm. Mạc sư thúc nói không sai, lão gia tử, ta là khí vận chi tử, có ta đi cùng đám Nam Cung tiểu thư, chắc chắn bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió. Trương Thiên Bảo không quan tâm đi đâu, vội vàng gật đầu nói. Nếu anh ta không bám vào cây gậy trúc này, thật sự sẽ bị đánh ra phân. Nơi này là đạo môn. Để đệ tử khác nhìn thấy, anh ta sẽ mất hết mặt mũi. Được rồi, nếu cháu gái ta mất nửa cọng tóc, ta đánh cả sư phụ ngươi nữa. Đôi mắt Nam Cung Ly khẽ đảo, ném Trương Thiên Bảo nói. Trương Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nhìn Mạc Phàm. Nếu không có Mạc Phàm, hôm nay anh ta thảm rồi. Đa tạ Mạc sư thúc ra tay tương trợ, chúng ta muốn đi đâu thế, có xa không? Đến địa cầu, cách xa vạn dặm. Mạc Phàm tức giận liếc Trương Thiên Bảo một cái, trái tim cũng buông lỏng. Có 3 bọn họ, hẳn là đủ giải quyết 3 cánh cửa kia. Chân Võ Tiên Cung tới cửa, Mạc sư huynh, khi nào bọn ta xuất phát? Nam Cung Thanh hỏi. Ngày mai đi, để Tiểu Kiệt nghỉ ngơi một ngày trước đã. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Tiểu Kiệt mới tỉnh lại, hiện giờ rời đi không tốt cho cơ thể anh ta. Sư phụ, con đi luôn được. Tần Kiệt ngồi dậy, còn chưa đứng lên, chân mềm nhũn lão đảo ngã xuống. Mạc Phàm giơ tay nâng Tần Kiệt dậy, đỡ anh ta lên giường lần nữa. Con nghỉ ngơi cho tốt, cho dù con có thể, sắp xếp truyền tống trận cũng cần thời gian. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, con truyền tống từ đâu tới thế? Mạc Phàm hỏi tiếp. Truyền tống trận ở Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải đều được phong ấn. Chỉ có truyền tống trận khi hắn tới là sử dụng được. Nhưng khi hắn tới truyền tống trận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể sử dụng hay không còn chưa biết. Con dùng truyền tống trận ở Sơn Ngoại Sơn, phần lớn truyền tống trận được tu sĩ thượng giới đã thông, ngoài ra có một phần là bọn con đã thông, nhưng lúc con đến tu chân giới, bị những sinh vật địa ngục đó phát hiện, hiện giờ không biết sử dụng được không. Cho dù có thể sử dụng chỉ sợ có không ít sinh vật địa ngục ở bên cạnh. Tần Kiệt nói, truyền tống trận này được đã thông, vậy thuận tiện hơn nhiều rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Truyền tống trận ở Sơn Ngoại Sơn thông tới thượng giới, thông qua đạo môn tới hẳn là thuận tiện hơn nhiều. Cho dù truyền tống trận bên kia địa cầu bị sinh vật địa ngục phát hiện hoặc hủy diệt cũng không sao, vọng cơ sư huynh đến gần địa cầu cưỡng chế mở ra hoặc phá không mà đi đều được. Thiên Bảo, ngươi đi sắp xếp truyền tống tới Cửu Châu Phàm Tinh đi. Mạc Phàm nói với Trương Thiên Bảo. Ở tu chân giới địa cầu tên là Cửu Châu Phàm Tinh, nói địa cầu Trương Thiên Bảo không tìm được. Thật sự phải đi xa như vậy sao? Trương Thiên Bảo hơi sửng sốt, xác nhận. Phàm là mang chữ Phàm. Đều là hạ giới, cho dù là hạ giới gần đây, cũng không gần đạo môn. Ngươi cũng có thể không đi, nhưng nếu Nam Cung lão gia tử lại bắt ngươi đi, không liên quan tới ta đâu nhé. Ta đi, không phải là Hạ Phàm sao, ta thích Hạ Phàm nhất. Trương Thiên Bảo vội vàng tươi cười nịnh nọt, nói. Đến lúc đó, thoát thai chi thể này của ta sẽ cùng về với mọi người. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thoát thai chi thể tu hành kiếm đạo phân từ người hắn ra, đứng giữa đám vọng cơ. Thoát thai chi thể này là phần yếu nhất của hắn, tuy yếu nhất so với bản thể và thoát thai chi thể thứ nhất, nhưng đến địa cầu cũng có thể quét ngang toàn bộ. Mạc sư đệ, đệ nên giữ lại đối phó Long Ngạo Thiên đi, có ba bọn ta ở đây, vậy là đủ rồi. Vọng cơ nhìn thoáng qua thoát thai chi thể của Mạc Phàm, nói. Thoát thai chi thể này của Mạc Phàm cũng không kém, nếu đến hạ giới theo bọn họ, thực lực của Mạc Phàm sẽ hạ thấp. Chỉ là hạ giới, bọn họ có ba người, thêm Mạc Phàm cũng không nhiều lắm, ít cũng không ít lắm. Chuyện này, vậy làm phiền Vọng Cơ sư huynh và Nam Cung sư muội rồi, sau này ta nhất định sẽ hậu tạ. Mạc Phàm do dự một lát, thu hồi thoát thai chi thể. Ta thì sao, Mạc sư thúc? Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm không nói tên mình. Chỉ mình nói. Bây giờ ngươi đi an bài truyền tống trận, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Mạc Phàm tức giận nói. Được rồi. Trương Thiên Bảo biểu môi, đi tới cửa. Anh ta mới ra tới cửa, ngoài cửa có giọng nói vang lên. Chân võ tiên cung tới bái phỏng. Nghe thấy giọng nói này, tay Trương Thiên Bảo vươn về phía cửa rụt trở về, vẻ mặt lo lắng nhìn Mạc Phàm. Mạc sư thúc, ta có thể đợi lát nữa mới đi không? Chân võ tiên cung tới, chắc chắn là tìm bọn họ gây phiền phức. Hiện giờ anh ta ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt Ly Thu Nguyệt bắt. Mạc Phàm nhíu mày, đi ra ngoài. Hắn còn chưa ra khỏi cửa. Vô Ngần sư thúc đã nhoáng lên một cái xuất hiện ở cửa phủ đệ của hắn. Ở cửa, lúc này bị một đám người vây quanh. Người đứng đầu là một nam tử cầm kiếm, nam tử này nhìn khoảng 30-40 tuổi. Gương mặt có 5-6 phần tương tự Bắc Ly Thu Nguyệt, nhưng cả người sắc bén hơn Bắc Ly Thu Nguyệt không ít. Nếu Bắc Ly Thu Nguyệt là một thanh bảo kiếm mới được mài ra, thì nam tử này như thần binh có danh tiếng ở tu chân giới. Nam tử này không phải ai khác, đúng là cung chủ của Chân Võ Tiên Cung, cũng là Bắc Ly Nam Bình cha của Bắc Ly Thu Nguyệt. Phía sau ông ta, đúng là Bắc Ly Thu Nguyệt và đám võ bá. Bắc Ly cung chủ đã lâu không gặp. Vô Ngần thấy Bắc Ly Nam Bình, thì nhìn thoáng qua phòng Mạc Phàm, nhíu mày đồng thời tươi cười xuất hiện trên mặt ông, ôm quyền nói với Bắc Ly Thu Nguyệt. Vô Ngần, đừng khách sáo với ta, giao hai đệ tử của thần Nông Tông ngươi ra đây. Bắc Ly Nam Bình không dài dòng, lạnh lùng nói. Khuê nữ bảo bối của ông ta bị hai đệ tử của thần Nông Tông đoạt đồ, còn bị đả thương, lại có đệ tử đạo môn cấu kết với hai đệ tử thần Nông Tông này. Nếu nhiều người bắt nạt con gái ông ta như vậy, ông ta rất muốn xem người này trông như thế nào, mà gan lớn như vậy. Bắc Ly cung chủ, đừng nóng giận. Bọn ta mới tới xạ Nhật Sơn không lâu, thực lực của ba người ta mang đến không được tốt lắm, hẳn là không xảy ra xung đột với Chân Võ Tiên Cung các ngươi mới đúng. Vô Ngần không tức giận, cười khẽ nói. Bắc Ly Nam Bình này nổi tiếng là sợ vợ, nhưng thực lực không yếu, nếu Vô Phong sư đệ đến còn có thể chắn được, thực lực của ông kém Bắc Ly Nam Bình một chút. Vô Ngần còn chưa dứt lời, ông mới mở miệng, lửa giận trong mắt Bắc Ly Nam Bình lại dày đặc hơn. Thực lực của đệ tử thần Nông Tông không được tốt, còn đã thương con gái ông ta thành như vậy, đây là đang nói thực lực của Chân Võ Tiên Cung bọn họ cao siêu sao? Vô Ngần. Nếu ngươi không giao người ra, vậy ta tự mình tìm nhé. Bắc Ly Nam Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Vô Ngần nhíu mày, thu lại tươi cười. Bắc Ly cung chủ, Vô Phong sư đệ ta sắp tới rồi, ngươi nhân dịp Vô Phong sư đệ ta không ở đây, bắt nạt hậu bối của thần Nông Tông bọn ta sao? Á ơ ế tuẩy thực lực của Bắc Ly Nam Bình không tệ, nhưng thần Nông Tông là một trong thập đại tông môn của tu chân giới, Chân Võ Tiên Cung không thể so sánh được. Bắc Ly Nam Bình thân là cung chủ của Chân Võ Tiên Cung, muốn bắt nạt đệ tử của thần Nông Tông, cũng cần suy xét vấn đề này. Vô Ngần, hai người ta cần không phải người Lam gia ngươi. Ta nhớ rõ cháu trai ngươi cũng tham gia đại bỉ, ngươi không nên vì hai đệ tử không phải đệ tử nguyên thủy của thần Nông Tông mà ngăn cản ta chứ. Bắc Ly Nam Bình không sợ hãi, lạnh giọng hỏi. Ngươi đang uy hiếp ta sao, Bắc Ly Nam Bình? Vô Ngần nhíu mày, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bắc Ly Nam Bình không để ông vào mắt, quả thật thực lực của ông không bằng Bắc Ly Nam Bình. Nhưng Bắc Ly Nam Bình thân là trưởng bối, lại uy hiếp con ông, chuyện này ông không thể nhịn. Phải thì thế nào, chẳng lẽ không phải, muốn như vậy hay không, ta không làm khó dễ ngươi, nếu ngươi không giao hai đệ tử kia ra, vậy để con trai ngươi ra đây. Đấu với con gái ta một lần, cho dù thắng hay thua, ta đều dẫn người rời đi, thế nào? Bắc Ly Nam Bình cười lạnh lùng nói. Vô Ngần nhìn bộ dạng là quyết tâm bảo hộ hai đệ tử kia, nếu là như vậy, thì tính thù oán lên người Vô Ngần được rồi. Bắc Ly Nam Bình, Bắc Ly Nam Bình, ngươi. Sắc mặt Vô Ngần khó coi, đôi mắt khẽ đảo. Sao ông không biết con gái của Bắc Ly Nam Bình, thiên tài ông kiếm mà sinh, chân võ pháp kiếm đảo tới Nguyệt Luân? Phải biết rằng Bắc Ly Nam Bình mạnh như vậy, đã tu chân võ pháp kiếm đến Nguyệt Luân. Ở Thần Nông Tông, có thể áp trụ Bắc Ly Nam Bình chỉ sợ có Vô Địch, Vô Phong và Chưởng Môn, đầy đủ để thấy uy lực của chân võ pháp kiếm Nguyệt Luân. Tuy Bắc Ly Thu Nguyệt chưa tới tiêu chuẩn như Bắc Ly Nam Bình, nhưng Lam Dương chưa hẳn đã là đối thủ của Bắc Ly Thu Nguyệt. Trước khi tới, ông đã thảo luận kết quả đại bỉ lần này với Vô Địch. Có Mạc Phàm và Vọng Cơ ở đây, top 10 không thành vấn đề, thứ nhất hơi khó khăn, thậm chí là rất khó, bởi vì Long Ngạo Thiên đã đi lên thần đạo. Nói là thần đạo, là tu thần chi đạo. Thần trước tiên, một số tu sĩ cường đại, thực lực bình thường đã mạnh hơn tu tiên giả bọn họ không ít. Bởi vì chiến tranh và thế giới biến hóa, những tu sĩ thần đạo viễn cổ và truyền thừa lần lượt biến mất, lúc này mới có tu tiên giả bọn họ. Thông qua hai chữ thần tiên, có thể nhìn ra ai mạnh hơn. Tu sĩ thần đạo rất hiếm thấy ở tu chân giới, nhưng một khi đi lên được, sẽ mạnh hơn tu tiên giả cùng cấp nhiều. Cho nên Mạc Phàm muốn thắng Long Ngạo Thiên rất khó. Ngoại trừ Long Ngạo Thiên ra, 10 người đầu cũng khó chơi, Bắc Ly Thu Nguyệt là một trong số đó. Mạc Phàm gặp đều có vẻ phiền phức, càng không nói tới Lam Dương. Thực lực của Lam Dương tiến bộ không ít trong võ đạo trì, nhưng kém Mạc Phàm rất nhiều. Nếu ông gọi Lam Dương ra, không khác gì để Bắc Ly Thu Nguyệt giận. Sao thế, Vô Ngần, ngươi sợ à? Bắc Ly Nam Bình cười khẽ, trong mắt đều là đắc ý, tuy không thấy hai tiểu tử khiến ông ta khó chịu, nhưng nhục nhã Vô Ngần một phen cũng rất tốt, ít nhất lấy lại được chút mặt mũi. Nếu đau lòng con trai ngươi, thì giao hai tiểu tử kia ra đây, nếu không cho dù ta mang con gái ta rời khỏi đây, ngươi cảm thấy con trai ngươi chạy thoát mùng một thì tránh được 15 sao? Bắc Ly Nam Bình lại nói. Trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Bắc Ly Nam Bình, ngươi đường đường là cung chủ của chân võ tiên cung, chỉ có chút bản lĩnh đó à? Vẻ mặt Vô Ngần âm trầm, khinh thường nói. Ngươi muốn nói gì thì nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi để ta đi vào, ta tự mình tìm, hoặc ta lập tức rời đi, chúng ta gặp ở đại bỉ, ngươi hãy cầu xin con trai ngươi không gặp phải con gái ta đi. Bắc Ly Nam Bình nói với vẻ khinh thường. Nói đạo lý với ông ta vô ích thôi. Sao ông ta có thể bị mấy thứ này trói buộc? Chuyện này. Tay Vô Ngần trong ống tay áo nắm chặt lại, trong mắt hiện lên khó xử. Rõ ràng là Bắc Ly Nam Bình tới tìm Mạc Phàm và Vọng Cơ, nếu ông giao Mạc Phàm và Vọng Cơ ra, trái lại hai người không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng khả năng bị phế là rất cao. Bắc Ly Nam Bình ngoại trừ có tiếng sợ vợ, cũng là cuồng ma sủng con gái, vì con gái chuyện gì cũng làm được. Lúc trước có người hoài ý xấu với con gái ông ta, thông đồng được với con gái ông ta xong, đạt được ưu đãi là đá con gái ông ta. Ông ta tìm người kia 3 năm, biến tất cả nam trong gia tộc người kia thành thái giám. Đối với tu sĩ mà nói, thân thể tái sinh không khó, nhưng chuyện nhục nhã như vậy sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm. Mạc Phàm và Vọng Cơ làm Bắc Ly Thu Nguyệt bị thương, Bắc Ly Nam Bình sẽ không buông tay. Nếu ông không giao người, Lam Dương sẽ gặp phiền phức. Không đợi ông mở miệng. Rầm. Cửa phòng Mạc Phàm mở ra, Mạc Phàm và đám Vọng Cơ đi từ trong ra. Phía sau Bắc Ly Nam Bình, Bắc Ly Thu Nguyệt thấy đám Mạc Phàm, lông mày nhướng lên. Cô ta vốn đang e ngại tìm cả đám rất phiền phức, không ngờ những người này đều ở đây. Cha, là đám người này đoạt nô bộc của con ở Thường Thanh Thiên, còn đã thương con nữa. Bắc Ly Thu Nguyệt chỉ đám Mạc Phàm nói. Bắc Ly Nam Bình nhíu mày, dời mắt nhìn Mạc Phàm và Vọng Cơ, trong mắt lóe lên dị sắc. Trong đám Mạc Phàm, chỉ có Mạc Phàm và Vọng Cơ có khí tức rất mạnh, cũng chỉ có thể là hai bọn họ. Nhưng thần Nông Tông đúng là có vận khí tốt, vậy mà tìm được hai thiên tài như vậy. Khí tức trên người Mạc Phàm phức tạp, có khoảng 8-9 loại lực lượng, nhưng trong phức tạp lại lộ ra viên mãn. Chỉ người mỗi cảnh giới đều viên mãn, mới có khí tức như vậy. Người như vậy, trước đây ông ta chưa từng gặp, sau này gặp được cũng có xác suất không lớn, Mạc Phàm là người đầu tiên. Vọng Cơ khiêm tốn hơn Mạc Phàm nhiều, nhưng vô cùng đáng sợ, tuổi của Vọng Cơ không lớn, đã có phản phát quy chân và đại tịch diệt, đại luân hồi phiêu miểu chi khí. Loại lực lượng này, không phải thanh niên 20 tuổi nên có. Nói ngắn gọn, Mạc Phàm và Vọng Cơ đều là không tồn tại trong ngàn vạn người. Mạc Phàm, sao ngươi lại ra ngoài? Vô Ngần thấy đám Mạc Phàm đi ra, nhíu mày nói. Mạc Phàm không ra, ông còn có thể từ chối một phen. Hiện giờ ông muốn bảo vệ Mạc Phàm đều không có khả năng. Vô Ngần sư thúc, chuyện này để con xử lý đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vô Ngần do dự một lát, thở dài. Đừng ra khỏi phủ đệ này, ông ta không vào được, đợi Vô Phong sư đệ đến đây, sẽ không tới lượt ông ta hung hãn. Dạ, sư thúc. Mạc Phàm gật đầu cười, nhìn về phía Bắc Ly Nam Bình. Hai tên tiểu tử ngươi, lá gan không nhỏ đâu, dám đả thương con gái ta, hai ngươi tự mình quỳ xin lỗi con gái ta, hay để ta tới, đừng trông cậy trận pháp hộ phủ này có thể ngăn cản được ta, cũng đừng trông cậy vào tên tiểu tử Vô Phong kia, đợi tên đó tới đây, không chỉ có hoa cúc vàng, thứ gì cũng lạnh rồi. Bắc Ly Nam Bình chỉ Mạc Phàm và Vọng Cơ, khinh thường nói. Ông ta đường đường là người nổi bật trong cao thủ đại thừa. Nếu bị trận pháp hộ phủ ngăn cản, ông ta đã không thể thành cung chủ của chân võ tiên cung. Còn Vô Phong, không mạnh hơn ông ta bao nhiêu. Mạc Phàm lắc đầu cười nhạt. Bắc Ly cung chủ, ta đã thương con gái ngươi không phải dựa vào trận pháp hộ phủ, cũng không phải dựa vào Vô Phong sư thúc, mà dựa vào bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi nói thì hay lắm, vậy ngươi dám ra khỏi trận pháp hộ phủ này không? Bắc Ly Nam Bình cười lạnh lùng, nói. Mạc Phàm, đừng để ý tới tên này. Vô Ngần nhíu mày, nhắc nhở. Nếu Mạc Phàm ra khỏi đây, Bắc Ly Nam Bình tuyệt đối sẽ ra tay. Mạc Phàm cười khẽ, đi tới cửa phủ đệ. Đứng ở cửa phủ đệ, cách Bắc Ly Nam Bình chưa tới 2 mét. Ta vừa mới nghe được, hình như ngươi lấy Lam Dương sư huynh ra áp chế, tuy ngươi vì con gái ngươi, nhưng cũng đừng nên làm vậy, bởi vì Lam Dương sư huynh là con trai của Vô Ngần sư thúc. Kiếp trước, sở dĩ hắn khám bệnh cho Bắc Ly Thu Nguyệt, là vì vợ chồng Bắc Ly Nam Bình vì ái nữ mà sốt ruột. Nhưng nếu ngươi nói vậy, vậy ta trả lại ngươi một câu thay Vô Ngần sư thúc, nếu ngươi để con gái ngươi đối với Lam Dương sư huynh như vậy, ta sẽ dùng thủ đoạn như vậy trả lại gấp trăm lần với con gái ngươi, còn nữa, thiên phú của con gái ngươi rất cao. Nhưng hiện giờ chưa chắc đã là đối thủ của Lam Dương sư huynh, trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc lạnh, tiếp tục nói. Số mệnh. Lam Dương sư huynh thu hoạch không nhỏ ở võ đạo trì, cơ thể được hắn dùng châm pháp đề thăng không ít, cũng đã đến cảnh giới thứ phủ. Thiên phú của Lam Dương sư huynh không kém, lĩnh ngộ được một số võ đạo vô địch sư thúc không có. Nếu thật sự ra tay, Bắc Ly Thu Nguyệt hiện giờ chưa chắc đã thắng được Lam Dương sư huynh. Bắc Ly Nam Bình nheo mắt, sắc lạnh xuất hiện. Không đợi ông ta mở miệng, Bắc Ly Thu Nguyệt nhíu mày, tức giận nói, tiểu tử, ngươi tin tưởng Lam Dương như vậy, không bằng gọi anh ta ra, chúng ta thử một lần. Cô ta không phải đối thủ của Mạc Phàm và Vọng Cơ. Sao có thể ngay cả Lam Dương cũng không bằng? Cô ta biết Lam Dương, đồ đệ của vô địch, ở thần Nông Tông còn tạm được, ở trước mặt cô ta, có khả năng một kiếm cũng không đỡ được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt một cái, cười nhạt. Với trạng thái này của ngươi, Lam Dương sư huynh ta sẽ không ra tay với ngươi. Thứ nhất là huynh ấy không thích đánh phụ nữ, hai là không ra tay với người bị thương. Bắc Ly Thu Nguyệt khẽ nâng mí mắt, ước gì có thể xé nát Mạc Phàm. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Mạc Phàm đánh bại cô ta còn chưa tính, vậy mà còn nhục nhã cô ta, đây là chuyện cô ta không thể chịu được. Cô ta nói xong, trường kiếm cổ ngọc xuất hiện trong tay cô ta. Bên cạnh, Bắc Ly Nam Bình khẽ cau mày, một tay ngăn Bắc Ly Thu Nguyệt. Lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm. Tiểu tử, ta vì con gái ta làm gì, không cần người ngoài như ngươi xen miệng vào, trái lại là ngươi, một đệ tử của Thần Nông Tông được lựa chọn từ hải tuyển, ta rất tò mò ngươi lấy đâu ra dũng khí, mà dám nói chuyện với ta như vậy, Nam Cung gia sao? Rõ ràng Mạc Phàm chỉ có thực lực Nguyên Anh đỉnh phong, tuy mạnh hơn người cùng cấp rất nhiều, nhưng ở trong mắt ông ta không khác gì con kiến. Nhưng giọng điệu Mạc Phàm nói chuyện với ông ta còn ung dung, bình tĩnh hơn Vô Ngần nhiều. Phần bình tĩnh này không phải tự dưng mà có, nếu không có thực lực, thì có bối cảnh. Mạc Phàm là người được chọn qua hải tuyển của Thần Nông Tông, bối cảnh sẽ không cao gì, nếu không đã không cần tới Thần Nông Tông rồi. Còn đám người phía sau Mạc Phàm, có thân phận nhất là Nam Cung Thanh, những người khác đều không đáng nhắc tới. Quả thật ta có một khối lệnh bài do Nam Cung tiểu thư tặng, Bắc Ly cung chủ cảm thấy ta có dũng khí là vì thứ này sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, lấy lệnh bài Nam Cung Thanh đưa cho hắn ra. Phải hay không đều không liên quan tới ta. Ngươi bắt nạt con gái của ta, các ngươi đều phải trả giá thật đắt. Bắc Ly Nam Bình lạnh lùng nói. Cho dù Mạc Phàm có quan hệ với Nam Cung gia, hôm nay ông ta cũng phải phế Mạc Phàm. Nếu không đợi một thời gian nữa, Mạc Phàm thật sự có khả năng ra tay với con gái ông ta. Trả giá đắt sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, bước một bước ra khỏi phủ đệ, tới trước người Bắc Ly Nam Bình. Mỗi người chúng ta đều phải trả giá rất đắt, chuyện này không sao, quan trọng là ngươi có thể nhận hay không, ta có thể nhận, ngươi thì sao? Bắc Ly Nam Bình muốn ra tay với hắn đúng không, hắn sẽ cho Bắc Ly Nam Bình một cơ hội. Mạc Phàm ra khỏi phủ đệ, mọi người ở đây lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy phủ đệ không ngăn được Bắc Ly Nam Bình, nhưng một khi Bắc Ly Nam Bình hủy phủ đệ, sẽ đưa tới người của đạo môn. Vô Ngần không hạn chế được Bắc Ly Nam Bình, người của đạo môn thì có thể. Chỉ cần Vô Ngần hơi chống đỡ một lát, Bắc Ly Nam Bình sẽ không thể thương tổn được đám Mạc Phàm. Đây là lý do vì sao Bắc Ly Nam Bình không phá phủ đệ, mà đứng ngoài cửa. Nhưng Mạc Phàm tự mình ra khỏi phủ đệ, đây không khác gì chui đầu vô lưới. Mạc Sư Thúc, nhanh quay lại đi. Trương Thiên Bảo kêu lên. Vọng Cơ và đám Tần Kiệt. Trên mặt bọn họ cũng hiện lên lo lắng. Nam Cung Thanh không nói gì, ngón tay đang không ngừng tính, một vùng hào quang màu xám lưu chuyển trên ngón tay cô. Mạc Phàm, ngươi điên rồi à? Vẻ mặt Vô Ngần sửng sốt, đồng thời nhoáng lên một cái tới bên cạnh Mạc Phàm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm đã ra khỏi phủ đệ, thì không dễ dàng trở về như vậy. Không chỉ Vô Ngần khiếp sợ, đám cha con Bắc Ly Nam Bình cũng khẽ nâng mí mắt, lộ ra vẻ bất ngờ. Bọn họ nói nhiều như vậy là muốn Thần Nông Tông giao Mạc Phàm ra. Vậy mà Mạc Phàm tự mình đi ra, đưa tới cửa. Nếu ra ngoài, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện trở về. Vô Ngần, tiểu tử này cho ta cơ hội như vậy, đừng trách ta không khách sáo. Bắc Ly Nam Bình cười lạnh lùng, nói. Ông ta vốn đang lo lắng đưa tới người đạo môn, hiện giờ không cần phải lo lắng nữa. Bắc Ly Nam Bình, Mạc Phàm là đệ tử của trưởng môn bọn ta, con của cố nhân Vô Phong sư đệ, còn là bán đồ đệ của Vô Địch sư đệ, ngươi ra tay với Mạc Phàm, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Vô Ngần nhíu mày nói. Bắc Ly Nam Bình cười khẽ, làm như không nghe thấy, không sốt ruột ra tay. Ông ta là một cao thủ đại thừa, muốn diệt Mạc Phàm chỉ là một ý niệm trong đầu, Mạc Phàm ra khỏi phủ đệ, ông ta không cần sốt ruột như vậy. Còn thân phận của Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm không có quan hệ huyết thống với đám Vô Phong, đều không có bất luận vấn đề gì. Tiểu tử, ngươi còn gì để nói? Bắc Ly Nam Bình cười hỏi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giang hai tay ra. Cho dù đối mặt với cao thủ đại thừa, trong mắt hắn không có một chút gợn sóng. Nếu ngươi cảm thấy được, ngươi có thể nhận đại giá phải trả khi ra tay với ta, ngươi cứ việc ra tay, nhưng mà Bắc Ly Thu Nguyệt, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ những lời ta từng nói với ngươi. Hắn từng nói với Bắc Ly Thu Nguyệt rồi, bảo cô ta đừng tham gia đại bỉ. Bắc Ly Thu Nguyệt không những không nghe, trái lại còn tìm cha cô ta tới. Một khi Bắc Ly Thu Nguyệt tham gia đại bỉ, sẽ giống như kiếp trước, ngủ say mấy trăm năm. Đương nhiên nếu Bắc Ly Nam Bình ra tay với hắn, vậy Bắc Ly Thu Nguyệt không ngủ say mấy trăm năm được rồi. Bắc Ly Nam Bình nhíu mày, trong mắt lóe lên dị sắc. Mạc Phàm đã ra khỏi phủ đệ, tuy bên cạnh có Vô Ngần, cũng chẳng có ích gì, nhưng Mạc Phàm vẫn bình tĩnh trước mặt ông ta như vậy. Người này không đơn giản, cũng không bình thường, thậm chí có dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu ông ta. Loại cảm giác này từng có, nhưng chưa từng xuất hiện trên người một người có tu vi thấp hơn ông ta. Tiểu tử, cung chủ Chân Võ Tiên Cung ta rất muốn nhìn xem, ra tay với một vị đệ tử của Thần Nông Tông, ta sẽ phải trả giá gì? Bắc Ly Nam Bình nghĩ một lát, đôi mắt hơi nheo lại, một tay vươn về phía Mạc Phàm. Một đệ tử Nguyên Anh có bao nhiêu uy lực, cho dù như lời Vô Ngần nói, cũng không thể làm gì ông ta, trừ phi Thần Nông Tông muốn khai chiến với Chân Võ Tiên Cung. Ông ta vừa ra tay, không gian xung quanh lập tức ngưng kết, hóa thành cự kiếm Nguyệt Nha hơn 100 mét xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Sắc mặt Vô Ngần thay đổi, bóng dáng nhoáng lên một cái chắn bên cạnh Mạc Phàm, trên tay xuất hiện đủ loại pháp thuật. Thấy hai người sắp giao đấu, bóng dáng Nam Cung Thanh nhoáng lên một cái, ra khỏi phủ để theo. Bắc Ly tiền bối, ngươi phái Thu Nguyệt tỷ tỷ tới tham gia đại bỉ, hẳn là chưa tìm thiên mệnh thuật sĩ tính qua đúng không, cho dù có, hẳn là không lấy được kết quả gì. Nam Cung Thanh cười nhạt, nói. Thỏa hiệp. Bắc Ly Nam Bình nhíu mày, trên mặt hiện lên dị sắc. Trên bầu trời, ở khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy cự kiếm. Nam Cung cô nương, ngươi muốn nói gì, cứ việc nói thẳng. Hiện giờ ngươi nên tìm thiên mệnh thuật sĩ tính cho Thu Nguyệt tỷ tỷ trước, rồi xem ra tay hay không, nếu không, có khả năng Bắc Ly cung chủ thật sự không nhận nổi đại giá này. Nam Cung Thanh khẽ nói. Hửng. Bắc Ly Nam Bình nhíu chặt mày, đôi mắt khẽ đảo. Á ế ểm phàm nói ông ta phải trả giá đắt, ông ta có thể không suy xét. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử vô danh gan lớn, nhưng những lời Nam Cung Thanh nói phải nghe một chút. Người Nam Cung gia không dễ dàng mở miệng, mới mở miệng từng chữ đều như ngàn vàng khó đổi. Cha, cha đừng nghe cô ta nói, nhanh phế tiểu tử này rồi nói sau. Bắc Ly Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Cô ta không tin vào thiên mệnh huyền thuật, cô ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay mình. Bắc Ly Nam Bình không ra tay nữa, ngón tay bóp vài cái, miệng niệm thần chú. Tuy Nam Cung Thanh vì cứu Mạc Phàm, có khả năng lừa gạt ông ta, nhưng chuyện liên quan tới con gái ông ta phải cẩn thận một chút, trước khi bọn họ rời khỏi Chân Võ Tiên Cung không có tính số mệnh. Ông ta rảnh rỗi cũng nghiên cứu thiên mệnh chi thuật, tuy không thể sánh bằng Nam Cung gia. Nhưng có thể tính ra 1-2-3 phần, ít nhất có thể thấy dấu hiệu. Ngón tay ông ta khẽ búng, một đạo quang bay từ giữa ngón tay ông ta ra, tiến vào mi tâm của Bắc Ly Thu Nguyệt. Trên trán hồng nhuận của Bắc Ly Thu Nguyệt lập tức biến thành màu đỏ sậm. Bắc Ly Nam Bình nhíu mày đồng thời thở phào nhẹ nhõm, màu đỏ sậm nói lên thật sự có chuyện, nhưng cẩn thận một chút vẫn giải quyết được. Nhưng mà... Đúng lúc này, trong chớp mắt màu đỏ sậm biến thành màu đen, giữa màu đen còn hiện lên ấn ký lôi điện màu đỏ tím. Thấy một màn này, sắc mặt Bắc Ly Nam Bình lập tức khó coi, đôi mắt âm tình bất định. Ông ta không biết con gái ông ta sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, con gái ông ta có tai ương huyết quan, còn rất nghiêm trọng, ấn ký lôi điện kia là đại diện. Làm sao vậy cha? Bắc Ly Thu Nguyệt cảm nhận được thay đổi của cha mình, nhíu mày hỏi. Bắc Ly Nam Bình không trả lời, ý niệm vừa động, cự kiếm kình thiên trên bầu trời biến mất. Nam Cung tiểu thư, vừa rồi đã đắc tội nhiều, xin hãy thứ lỗi, trước khi Thu Nguyệt đi. Quả thật không tìm thiên mệnh thuật sĩ tính cho, không biết Nam Cung tiểu thư vừa tính ra cái gì, mong ngươi nói rõ, Bắc Ly Nam Bình ta nhất định sẽ hậu tạ. Ông ta chỉ có thể tính ra Thu Nguyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cụ thể là chuyện gì ông ta không biết, chỉ biết cụ thể là chuyện gì mới có thể phá giải. Chuyện này, ngươi hỏi Mạc sư huynh ta thì hơn, huynh ấy biết rõ hơn ta. Nam Cung Thanh nói. Tuy Mạc Phàm không nói gì, nhưng cô rất chắc chắn Mạc Phàm cũng biết chuyện cô tính ra, nếu không Mạc Phàm sẽ không bình tĩnh như vậy. Cậu ta sao? Bắc Ly Nam Bình nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Vừa rồi ông ta còn muốn giết Mạc Phàm, hiện giờ lại yêu cầu Mạc Phàm, biểu hiện của Nam Cung Thanh làm ông ta khó xử. Ông ta do dự một lát, vẫn kiên trì nói, tiểu tử, con gái ta xảy ra chuyện gì thế? Vẫn là Bắc Ly Nam Bình. Nhưng giọng điệu nhu hòa hơn nhiều. Nếu ông ta không làm rõ, con gái ông ta thật sự gặp nguy hiểm, so với mặt mũi của ông ta, con gái ông ta quan trọng hơn một chút. Phía sau Bắc Ly Nam Bình, sắc mặt đám võ bá thay đổi, đưa mắt nhìn nhau. Bắc Ly Thu Nguyệt cũng sửng sốt, nhìn Bắc Ly Nam Bình với vẻ khó có thể tin. Bảo người khác rời đi trước đã. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bắc Ly Nam Bình chưa nói tới là người tốt, nhưng là người cha tốt. Tránh ra. Bắc Ly Nam Bình nhìn lướt qua đám võ bá ở phía sau, nói. Đám võ bá vội vàng đi sang một bên, để ra một con đường. Ngươi còn không đi làm việc đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Thiên Bảo một cái. Hỏi. Dạ, sư thúc. Trương Thiên Bảo nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt, do dự một lát, thật cẩn thận đi ra ngoài cửa. Những người khác cũng đi đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám võ bá, nói. Các ngươi về trước đi. Bắc Ly Nam Bình nói. Đám võ bá nhìn thoáng qua Mạc Phàm, xoay người rời đi. Sư thúc, cho hai bọn họ vào đi. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, nói với Vô Ngần. Chuyện này, Bắc Ly cung chủ, mời vào. Vô Ngần do dự một lát, bàn tay to vung lên, mở trận pháp của phủ đệ. Vừa rồi Bắc Ly Nam Bình không ra tay, hiện giờ hẳn là không ra tay lần nữa. Sắc mặt Bắc Ly Nam Bình khó coi, vào trong phủ đệ. Bắc Ly Thu Nguyệt do dự một lát. Vẫn đi theo. Cha rất ít khi như vậy, xem ra lần này rất nghiêm trọng. Chỉ trong phút chốc, đám người đi vào trong đại sảnh phủ đệ. Tiểu tử, người nào ra tay với con gái ta, con gái ta thương tổn tới mức nào, người có liên quan gì tới chuyện con gái ta bị thương? Mới ngồi xuống, Bắc Ly Nam Bình vội vàng hỏi. Mạc Phàm không sốt ruột, cầm bình trà rót trà cho đám Vô Ngần, Vọng Cơ, Nam Cung Thanh. Hắn bưng chén trà của mình lên, khẽ nhấp một ngụm nhuận yết hầu, lúc này mới mở miệng. Cô ta, nếu tiếp tục tham gia đại bỉ, sẽ hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán. Sắc mặt Bắc Ly Nam Bình và Bắc Ly Thu Nguyệt đều thay đổi. Ngay cả Vô Ngần cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Người nào ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy mà khiến Bắc Ly Thu Nguyệt hồn phi phách tán. Phải biết rằng cơ thể bị hủy có Nguyên Anh có thể đoạt xá, Nguyên Anh bị hủy có linh hồn thì có thể tiến vào luân hồi hoặc trích tiên, hồn phi phách tán, vậy chẳng khác nào không còn thứ gì, đây mới là tu sĩ tử vong thật sự. Là người nào ra tay với con gái ta? Bắc Ly Nam Bình nhíu mày hỏi. Chuyện này không cần ta nói, hẳn là ngươi có thể đoán được. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Bắc Ly Nam Bình nói. Ngươi nói Long Ngạo Thiên đúng không, vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi có thực lực, hơn nữa, cũng có lý do này. Bắc Ly Nam Bình nghĩ một lát nói. Trên đại bỉ, chỉ cần có cơ hội chịu thua sẽ không rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Có thể khiến con gái ông ta không có cơ hội chịu thua, ông ta thấy chỉ có ba người. Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm và Vọng Cơ bên cạnh Mạc Phàm. Vọng Cơ không tham gia đại bỉ, vậy chỉ còn Long Ngạo Thiên và Mạc Phàm. Mạc Phàm có mâu thuẫn với con gái ông ta, Mạc Phàm càng có lý do giết con gái ông ta hơn. Ta muốn cô ta hồn phi phách tán, không cần đợi tới đại bỉ, ở Thường Thanh Thiên là được rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi là ai? Vì sao ta ra tay với ngươi, ta phải trả giá rất đắt. Bắc Ly Nam Bình nghĩ một lát, lại hỏi. Nếu Mạc Phàm không liên quan tới chuyện con gái ông ta hồn phi phách tán, ông ta ra tay với Mạc Phàm hẳn là không có vấn đề gì. Bắc Ly Nam Bình mới mở miệng, ngay cả Nam Cung Thanh cũng nhìn về phía Mạc Phàm. Mệnh của Mạc Phàm không thể tính được, cho nên cô chỉ tính ra có liên quan tới Bắc Ly Thu Nguyệt. Nhưng Mạc Phàm chắc chắn có liên quan tới Bắc Ly Thu Nguyệt. Ta là Y Tiên, con gái ngươi hồn phi phách tán nhưng cơ thể chưa chết, là ta cứu cô ta. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Hửng. Mạc Phàm vừa nói ra những lời này. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mục đích của Mạc Phàm. Hồn phi phách tán, cho dù cơ thể không chết, cũng như thi thể. Thật sự tới trình độ này, cho dù đưa tới thần nông tông cũng không có cách nào cứu được. Vậy mà Mạc Phàm chữa được hồn phi phách tán, chuyện này quá khó tin rồi. Vô Ngần vừa định mở miệng, lời nói tới bên miệng, lại nuốt trở về. Ý đạo của Mạc Phàm cao minh ông biết, nhưng không ngờ lại tới mức này, thậm chí còn cứu sống được cả hồn phi phách tán. Ông cũng có thể, nhưng có điều kiện, ví dụ như hồn phách chưa tiêu tan, có thể thông qua tụ hồn thuật ngưng kết hồn phách. Nhưng một khi hồn phi phách tán chân chính, ông cũng không có biện pháp. Ngươi có thể chữa trị hồn phi phách tán. Bắc Ly Nam Bình nhìn thoáng qua Vô Ngần, hỏi. Con gái ngươi sinh ra hơi đặc biệt, có một số người cũng có thể, chỉ là mất một thời gian dài, không lập tức khiến người ta tỉnh lại, nhưng con gái ngươi chỉ có ta mới chữa được, những người khác không được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phần lớn y tiên đều không có cách nào với hồn phi phách tán. Nhưng phần lớn không bao gồm hắn trong đó, chỉ cần có chút tàn hồn ở đây, hắn có thể chữa khỏi. Trong cơ thể Bắc Ly Thu Nguyệt đã không còn tàn hồn, chỉ dựa vào bản mệnh đăng dưỡng hồn phách. Lúc ấy vợ chồng Bắc Ly Nam Bình tìm rất nhiều y tiên nổi tiếng, chỉ riêng Thần Nông Tông đã được mời không ít người, dùng vô số phương pháp cũng không có tác dụng. Lúc hắn nhìn thấy Bắc Ly Thu Nguyệt, tàn hồn này sẽ tắt bất cứ lúc nào như nến. May mà Bắc Ly Thu Nguyệt ôm kiếm mà sinh, thanh kiếm kia trải qua Bắc Ly Thu Nguyệt ôn dưỡng, đã đồng căn đồng mệnh với Bắc Ly Thu Nguyệt. Hắn dùng thanh kiếm này ôn dưỡng tàn hồn kia, không lâu sau, tàn hồn của Bắc Ly Thu Nguyệt mạnh hơn không ít. Tuy hắn không biết sau đó thế nào, nhưng Bắc Ly Thu Nguyệt sẽ hồi phục như cũ. Tiểu tử, ngươi nói những lời này trước mặt Vô Ngần sư thúc ngươi. Có phần hơi tự đại quá rồi. Bắc Ly Nam Bình lạnh lùng nói. Mạc Phàm là đệ tử thông qua hải tuyển, đây không phải bí mật gì, chỉ cần hơi điều tra là biết. Một đệ tử được chọn dựa vào hải tuyển, dám khẩu khí lớn trước mặt Vô Ngần như vậy, chỉ có hắn mới chữa được cho con gái ông ta, đây là xem thường Vô Ngần rồi. Bắc Ly cung chủ, ngươi dùng khích tướng này không có tác dụng với ta đâu, vợ Vô Phong sư đệ sắp tỉnh lại rồi, cũng là nhờ tiểu tử này đưa ra phương pháp. Vô Ngần không tức giận nói. Ông không bằng Mạc Phàm không phải một chút, nếu không đã không lựa chọn đứng bên phía Mạc Phàm. Cái gì? Mắt Bắc Ly Nam Bình mở to, lúc nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là không thể tin được. Chuyện giữa Vô Phong và ma chủ, người cảnh giới như ông ta ở tu chân giới không ai không biết. Phóng nhãn cả tu chân giới cũng không có cách nào, càng không nói Thần Nông Tông, vậy mà Mạc Phàm chữa trị được. Người không tin có thể thử xem, trên người Mạc Phàm có khí tức của Vô Phong sư đệ hay không? Vô Ngần lạnh lùng nói. Bắc Ly Nam Bình nheo mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thần thức bao lấy Mạc Phàm. Thần thức của ông ta vừa tới người Mạc Phàm, chữ trấn kia lập tức lóe lên. Sắc mặt Bắc Ly Nam Bình khẽ đổi. Vội vàng thu hồi thần thức. Ông ta quá quen thuộc với chữ trấn này, tuyệt học của Vô Phong, trấn thiên tuyệt. Thứ này ở trên người Mạc Phàm, vậy không có gì phải hoài nghi lời Vô Ngần nói. Con gái ta không thù không oán với Long Ngạo Thiên, vì sao Long Ngạo Thiên ra tay tàn nhẫn như vậy? Bắc Ly Nam Bình cảm thấy khó hiểu hỏi. Trên đại bỉ, nếu không có thù oán, bình thường sẽ không ra tay tàn nhẫn, quan hệ giữa chân võ tiên cung ông ta và Ngạo Nhật Sơn Tông coi như không tệ. Không chỉ con gái ông, Phàm là người đứng đối diện anh ta, trên cơ bản đều có kết cục này, con gái ông coi như là có vận khí tốt một chút. Bảo vệ cơ thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đại bỉ lần đó, người trên đài với Long Ngạo Thiên chỉ có sư huynh hắn và Bắc Ly Thu Nguyệt còn sống. Chỉ là một người thành phế nhân, một người thành hoạt tử nhân, được hắn cứu. Chuyện này. Bắc Ly Nam Bình nhíu mày, vẻ mặt xoắn xuýt. Không phải không có khả năng này, người đứng đầu của Ngạo Nhật Sơn Tông không dễ chọc. Hiện giờ xuất hiện một người đi lên thần đạo, lại càng tự cao tự đại, ra tay tàn nhẫn là chuyện bình thường. Không nói đến Ngạo Nhật Sơn Tông, mấy ngày nay con gái ông ta cũng phế đi mấy người. Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần. Nhưng trước khi thử tốt nhất là nên tách tinh huyết và tinh hồn ra. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu tách tinh huyết và thần hồn, cho dù cơ thể hồn phi phách tán trên lôi đài, chỉ dựa vào những thứ này cũng có thể sống lại, không cần phiền phức như kiếp trước. Chuyện này ta sẽ suy xét. Bắc Ly Nam Bình nghĩ một lát nói. Nếu đến đây, rời đi là không có khả năng. Nhưng đúng là nên theo như lời Mạc Phàm nói, phải chuẩn bị để sống lại trước. Chỉ là tất cả người đứng trên lôi đài với Long Ngạo Thiên đều có kết cục này, vậy còn ngươi? Bắc Ly Nam Bình hỏi tiếp. Thực lực của Mạc Phàm phi phàm. Ngươi có hy vọng đấu tới cuối cùng với Long Ngạo Thiên là Mạc Phàm rồi. Dựa theo lời Mạc Phàm nói, chẳng phải Mạc Phàm cũng bị Long Ngạo Thiên giết chết sao? Ta là người muốn giết Long Ngạo Thiên. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc lạnh, bình tĩnh nói. Chuyện này để ta trả lời thay Mạc sư đệ cho, người đại diện cho Thần Nông Tông tham gia đại bỉ vốn là ta, người bị phế cũng là ta, vị trí này của ta, được Mạc sư đệ thế vào. Vọng Cơ không đợi Mạc Phàm mở miệng, giải thích. Hả? Vô Ngần nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Lúc trước ông rất tò mò vì sao Mạc Phàm không muốn Vọng Cơ tham gia đại bỉ. Hóa ra nguyên nhân là đây. Sắc mặt Bắc Ly Nam Bình thay đổi, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Vừa rồi ông ta còn muốn báo thù thay con gái, nhưng đến bây giờ, ông ta phát hiện chuyện này phức tạp hơn ông ta nghĩ nhiều. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết chuyện này, là muốn ta làm gì giúp ngươi? Bắc Ly Nam Bình nghĩ một lát, hỏi. Ông ta không biết sao Mạc Phàm biết chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng chuyện này không kỳ lạ. Thiên mệnh huyền thuật của Nam Cung gia có thể nhìn thấy, có một số người từ nhỏ đã có cảm ứng cường đại có thể đoán trước tương lai. Nhưng loại chuyện này, đa số mọi người đều nhìn mà không nói cho đối phương biết. Thứ nhất là không liên quan tới mình, thứ hai là loại chuyện không có lợi với mình, làm một người bàn quan thì hơn, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vừa rồi ông ta định ra tay với Mạc Phàm vẫn muốn nói rõ việc này cho ông ta, chắc chắn không phải chỉ tránh thoát chuyện bị ông ta phế đơn giản như vậy. Trên người Mạc Phàm có trấn thiên tuyệt của Vô Phong, cho dù vừa rồi không có Vô Ngần ở đây, ông ta cũng không thương tổn Mạc Phàm. Cho nên Mạc Phàm chắc chắn có mục đích. Trương Thiên Phong đạo môn, Bạch Tiểu Thiên Bạch Gia, Vương Dương Thánh Môn, cộng thêm con gái ngươi, đều không chết thì thành phế nhân. Ngươi có thể tìm từng người, sử dụng dịch dương tuyệt mà ngươi vừa dùng với con gái thử bọn họ một lần, nếu kết quả giống nhau, ngươi có thể nói rõ những chuyện này cho bọn họ. Mạc Phàm bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm nói. Thiên Bảo xảy ra chuyện, ngươi muốn làm gì? Bắc Ly Nam Bình cảm thấy khó hiểu hỏi. Mấy người này đều như con gái ông ta, chết dưới tay Long Ngạo Thiên. Nhưng Mạc Phàm bảo ông ta nói tin này cho ba thế lực kia là muốn làm gì, ông ta có chút không hiểu nổi. Cho dù các ngươi biết tin này, hẳn là sẽ không lùi bước, nhưng so với hiện giờ, sẽ chuẩn bị tinh huyết và thần hồn để sống lại đúng không? Mạc Phàm hỏi. Những thế lực này đều muốn thể diện, nhất là Chân Võ Tiên Cung, Đạo Môn, đều nắm chắc tiến vào top 10. Cho dù biết Long Ngạo Thiên sẽ ra tay, nếu không phải tình huống đặc biệt, đám Bắc Ly Thu Nguyệt cũng sẽ lên đài. Ế ổ ế ấn chiến mà lui, không chỉ tổn hại uy danh của tông môn và thế gia, cũng làm tu sĩ mất mặt. Phía bên ta là như vậy, ba thế lực khác cũng sẽ như vậy thôi. Bắc Ly Nam Bình gật đầu. Chân Võ Tiên Cung không phải của mình ông ta cũng không thể từ bỏ con gái được. Nhưng đến lúc đó có thể dùng một thoát thai chi thể lên đấu với Long Ngạo Thiên. Cho dù chết trên tay Long Ngạo Thiên, một vốn một lời không ảnh hưởng nhiều. Nếu con gái ông bị Long Ngạo Thiên đánh chết như ba người kia, ta hy vọng vì tin tức này, sau khi ta giết Long Ngạo Thiên, mấy môn phái các ngươi có thể đè ngạo Nhật Sơn Tông không tìm ta báo thù. Mạc Phàm nói. Không phải có người bày cờ cho hắn sao, một khi có người chết trên tay hắn, thần Nông Tông sẽ không ra mặt vì hắn. Được lắm, hắn cũng bố trí bàn cờ như vậy cho Long Ngạo Thiên. Nếu Long Ngạo Thiên giết người, Long Ngạo Thiên bị giết, Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không thể tìm hắn báo thù. Những người này có thể khiến Ngạo Nhật Sơn Tông không báo thù, người của Ngạo Nhật Sơn Tông chỉ có thể nhìn, không thể làm gì hắn. Trước khi tới hắn đã nghĩ chuyện này, không thể nghi ngờ Bắc Ly Nam Bình là một cơ hội hiếm có. Chuyện này sao? Bắc Ly Nam Bình do dự một lát, quyết tâm hơn. Ta có thể đồng ý với ngươi. Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn, ta sẽ cố gắng. Nếu đến lúc đó mọi chuyện như ngươi nói, bọn họ sẽ làm vậy. Nếu không phải Mạc Phàm nói với ông ta, có khả năng con gái ông ta hồn phi phách tán như lời Mạc Phàm nói rồi. Chân Võ Tiên Cung ông ta không thù không oán với Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên lại muốn dẫm lên thi thể con gái ông ta để nổi tiếng, sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này? Long Ngạo Thiên bị Mạc Phàm giết, ông ta cũng phải khiến Ngạo Nhật Sơn Tông nuốt xuống cục tức này. Chân Võ Tiên Cung bọn họ không phải đối thủ của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng cộng thêm Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn. Dư sức đối phó được. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm bảo ông ta làm việc này, một là để ông ta có thể báo thù, thứ hai là để Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn nợ ông ta một ân tình. Dù sao cũng là vì tin tức của ông ta mới khiến ba thế lực này bảo vệ được thiên tài nhà mình. Nếu là như vậy, ông ta không có lý do từ chối. Nhưng người giết được Long Ngạo Thiên thật sao, cậu ta đã đi lên thần đạo rồi. Bắc Ly Nam Bình đánh giá Mạc Phàm, nói. cùng một cấp bậc, tu thần mạnh hơn tu tiên không ít. Huống chi Mạc Phàm còn chưa được coi là tu tiên, chỉ có thể tính là tu chân. Như vậy tính ra, thực ra Mạc Phàm thấp hơn Long Ngạo Thiên 2 tầng. Thần đạo. Ta là huyết mạch thần tộc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ý niệm vừa động, hai đóa hồng liên xuất hiện trong mắt hắn. Long Ngạo Thiên đi lên thần đạo, chỉ là phàm nhân đi lên thần đạo mà thôi. Nhưng trong cơ thể hắn có huyết mạch hồng liên, đây là huyết mạch thần tộc thời thượng cổ. Một phàm nhân đi lên thần đạo, cùng huyết mạch thần tộc, mạnh yếu gặp thì biết. Cho nên Long Ngạo Thiên thần đạo có ưu thế không nhỏ trước mặt tu sĩ khác, ở trước mặt hắn thì không rõ ràng như thế. Huyết mạch hồng liên, thiếu chút nữa quên chuyện này. Bắc Ly Nam Bình khẽ nâng mí mắt, nói. Trên tư liệu về Mạc Phàm có ghi chuyện này. Chẳng qua ông ta không nhớ tới. Nếu cậu ta thật sự ra tay với mọi người, vậy chỉ mong ngươi có thể giết tên tiểu tử kia, bây giờ ta đi tìm người của đạo môn, Bạch Gia và Thánh Môn. Bắc Ly Nam Bình không ở lâu, đứng dậy nói. Cách đại bỉ còn chưa tới 2 ngày, có thể thuyết phục 3 nhà vẫn nên sớm làm thì hơn. Vậy ta đợi tin tức tốt của Bắc Ly cung chủ. Mạc Phàm gật đầu, tiễn cha con Bắc Ly Nam Bình với đám vô ngần. Chỉ cần chuyện này thành, trên đại bỉ, hắn có thể thoải mái ra tay. Ngày kế tiếp, Mạc Phàm không đi tu luyện, cũng không rời khỏi phủ đệ, chỉ ở trong phòng nói chuyện với Tần Kiệt. Tìm hiểu tình hình gần đây của Mạc gia. Trong khoảng thời gian hắn rời đi, linh khí ở Hoa Hà sống lại có 7 thế lực đưa tới lượng lớn thiên tài địa bảo, Mạc gia không ngừng có Nguyên Anh xuất hiện, thực lực vượt thẳng Ngũ Lão. Tu vi của những người khác không ngừng tăng mạnh, cả Mạc gia gần như thành thánh địa tu luyện. Không ít thế lực thân thiết với Mạc gia hơn, luôn tới Mạc gia ké linh khí. Tiểu Vũ luôn ngủ say trong Phong Thiên chi địa, trái lại không xảy ra chuyện gì. Cha mẹ hắn biết chuyện Tiểu Vũ, không kích động lắm, chỉ dựng mấy gian nhà nhỏ gần chỗ Tiểu Vũ ngủ say, mỗi ngày ở bên Tiểu Vũ. Nếu không phải bầu trời xuất hiện 2 cánh cửa địa ngục, Mạc gia có thể yên ổn như vậy 1-2 năm. Phàm là người thuộc Mạc gia, không ai dám trêu chọc. Không chỉ như vậy, một số chuyện hội Ngũ Lão không giải quyết được, chỉ cần phái 1-2 đệ tử Mạc gia tới, đối phương biết là người Mạc gia, đã bó tay chịu trói. Chuyện này khiến hội Ngũ Lão và Long Tổ ra ngoài làm việc, đều mang theo 1 đệ tử của Mạc gia. Sư phụ, đợi người trở về địa cầu, nhất định phải tìm hội Ngũ Lão và Long Tổ đòi phí dịch vụ, những người này dùng linh khí Mạc gia chúng ta. Lấy linh bảo của Mạc gia chúng ta thì không nói. Còn sai bảo đám người Mạc gia nữa. Tần Kiệt bất mãn nói. Đây là ý muốn của con đúng không? Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Tần Kiệt cũng vào Nguyên Anh kỳ, anh ta tu luyện công pháp không biết mạnh hơn Ngũ Lão bao nhiêu, tự mình đánh được đám Ngũ Lão, còn để ý chút đồ này. Cười đùa nhiều rồi, Tần Kiệt hỏi, sư phụ, khi nào con về địa cầu? Đừng gấp. Ta xác nhận một phen trước. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Trải qua 1 ngày nghỉ ngơi, cơ thể Tần Kiệt gần khôi phục, có thể về địa cầu rồi. Thời gian lâu như vậy, bên phía Trương Thiên Bảo hẳn là an bài xong rồi. Hắn lấy 1 thông tấn phù ra. Còn chưa truyền tin cho Trương Thiên Bảo, thông tấn phù đã sáng lên trước. Ý niệm của hắn vừa động, rót chút linh khí vào trong thông tấn phù, giọng nói đê tiện của Trương Thiên Bảo lập tức vang lên. Mạc sư thúc, truyền tống trận đã an bài xong, mọi người mau tới đây, ta ở truyền tống trận ngay xạ Nhật Sơn, đúng rồi, Long Ngạo Thiên Long sư thúc cũng ở đây. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Được, Thiên Bảo, ngươi đợi ta một lát, ta lập tức qua đó. Lần đầu gặp Long Ngạo Thiên. Gần xạ Nhật Sơn có tổng cộng 2 truyền tống trận. Một cái ở chợ, một cái là ngoại giới thông tới xạ Nhật Sơn. Một cái khác ở ngay gần phủ đệ, là thông tới trong đạo môn. Nửa canh giờ sau, Mạc Phàm dẫn theo Tần Kiệt, Vọng Cơ và Nam Cung Thanh đến truyền tống trận gần phủ đệ. Dưới một cái cây bên cạnh truyền tống trận, Long Ngạo Thiên và mấy đệ tử của Thần Nông Tông đặt một cái bàn, ngồi uống rượu. Trương Thiên Bảo đang bị dây thừng màu vàng treo trên cây, dưới người anh ta là một đống hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt hừng hực. Tuy không thương tổn tới Trương Thiên Bảo, nhưng hung mặt Trương Thiên Bảo cháy đen, cả người vô cùng chật vật. Trương Thiên Bảo nhìn thấy đám Mạc Phàm, thì cười tươi. Mạc sư thúc, Ta không sao, ta còn có thể kiên trì được, mọi người đừng kích động, từ từ tới, đừng tổn thương hòa khí, ta không sốt ruột xuống dưới đâu. Mạc Phàm không thèm nhìn Trương Thiên Bảo, mà nhìn về phía Long Ngạo Thiên đang dùng trà. Từ khi Long Ngạo Thiên gần như diệt cả Mạc gia, còn mang Tiểu Tuyết đi, hắn không lúc nào không nghĩ tới cảnh tượng gặp Long Ngạo Thiên. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp mặt bằng phương thức này, cũng không ngờ tới, hắn sẽ không khống chế nổi mình. Phải biết rằng hắn là người sống hơn 500 năm, lại tu luyện diễn thiên thần quyết, đối với khống chế cảm xúc của mình sớm đã lô hỏa thuần thanh. Theo Trương Thiên Bảo truyền tin cho hắn, sát ý trong lòng hắn vẫn được hắn áp chế không nhúc nhích chút nào, vậy mà hiếm khi không thể khống chế tỏa ra bốn phía. Long Ngạo Thiên, cuối cùng cũng gặp mặt, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Không nói đến Long Ngạo Thiên bắt đi Tiểu Tuyết, chỉ riêng chuyện khoét mắt Tiểu Vũ đã đủ khiến Long Ngạo Thiên bị giết vạn lần. Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt đám Vọng Cơ ở bên cạnh thay đổi. Bình thường Mạc Phàm khiến người ta có cảm giác bình tĩnh như nước, nhưng Mạc Phàm hiện giờ như một vùng biển băng, phía trên mặt biển còn đầy băng nhọn, hơi vô ý sẽ bị đâm thành mấy mảnh, cho dù bọn họ là người đứng về phía Mạc Phàm, cũng cảm nhận được. Bên cạnh Long Ngạo Thiên, đám đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông nghe thấy lời Mạc Phàm nói, sắc mặt khó coi, đứng dậy, chắn trước người Mạc Phàm, trong mắt đều là bất thiện. Đệ tử Thần Nông Tông, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Một đệ tử lạnh lùng nói. Các ngươi, vẫn nên câm miệng thì hơn, ở đây không đến lượt các ngươi nói chuyện, nói cách khác, có khả năng vĩnh viễn không có biện pháp nói chuyện. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, một tay Vọng Cơ vươn ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông nhíu mày, một hư ảnh thần sơn xuất hiện sau lưng anh ta, một quyền của anh ta không do dự đánh về phía Vọng Cơ. Quả đấm này vừa đánh ra, giống như hư ảnh viễn cổ lạc nhật thần sơn cùng đè về phía Vọng Cơ. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng không gian xung quanh chấn động hơn, bỗng nhiên áp lực hàng lâm. Vẻ mặt Vọng Cơ lạnh nhạt, trường kiếm trong tay không đâm về phía đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, mà cắm xuống mặt đất, một khu vực lập tức giãn ra. Bên trong khu vực này, ngoài trừ đám Mạc Phàm ra, những thứ khác, cho dù là đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông hay là hư ảnh viễn cổ lạc nhật thần sơn, toàn bộ bị nghiền nát như thủy tinh bị đập. Sắc mặt đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông thay đổi, dưới chân vừa động vội lùi về sau. Ta nói rồi, không câm miệng, thì câm miệng vĩnh viễn. Vọng Cơ nhíu mày, lạnh lùng nói. Những lời này vang lên, trường kiếm trong tay anh ta nhất chuyển, một vòng xoáy lấy trường kiếm làm trung tâm xuất hiện. Đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông còn chưa kịp rời đi, đã bị cuốn vào trong. Răng rắc. Đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông này xuất hiện vết trạn, giống như đồ sứ bị vỡ. Nhưng không đợi đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông này bị nghiền nát. Long Ngạo Thiên nâng chén rượu trong tay lên, một vầng thái dương xuất hiện sau lưng anh ta. Một đại đạo màu vàng xuất hiện trong mặt trời, lan tràn tới trước người đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông kia. Đại đạo màu vàng tới chỗ nào, kiếm vực hình tròn và vòng xoáy trong vũ tiễn bị xé mở từ giữa. Không chỉ như vậy, vết trạn trên người đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông biến mất trong chớp mắt. Cánh tay nghiền nát cũng nhanh chóng dài ra. Đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông nhìn cơ thể hoàn hảo không tổn hao gì, hơi sửng sốt, vội vàng lùi trở về. Anh ta tưởng rằng mình xong đời rồi, ai biết cứ thế khôi phục rồi. Đa tạ Long thiếu ra tay cứu giúp. Đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông liếc mắt nhìn Vọng Cơ với vẻ kỳ lạ, ông quyền với Long Ngạo Thiên nói. Các ngươi đều lui ra cả đi, đừng xen miệng vào, quả thật ở đây không có đường sống để các ngươi xen mồm vào. Long Ngạo Thiên đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Dạ, Long thiếu. Những đệ tử này không dám làm trái, cúi đầu với Long Ngạo Thiên. Lùi về phía sau Long Ngạo Thiên. Bọn họ cùng nhìn về phía đám Mạc Phàm, vốn tưởng rằng đệ tử của Thần Nông Tông không có bản lĩnh gì, đều là quả hồng mềm, muốn thu thập một người giúp Long Ngạo Thiên. Thật không ngờ Vọng Cơ cường đại như vậy, chỉ một Vọng Cơ bọn họ đã không thể đối phó được, chẳng bằng lùi lại thì hơn. Long Ngạo Thiên không để ý tới Mạc Phàm, dời mắt nhìn về phía Vọng Cơ. Ngươi tên là gì, có vài phần thực lực, cũng là người của Thần Nông Tông tham gia đại bỉ sao? Long Ngạo Thiên lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói bình tĩnh, đều là không thể làm trái. Vọng Cơ dừng cười. Cũng không bất ngờ, thu hồi trường kiếm. Người có thể phế anh ta, phá được một kiếm của anh ta cũng không có gì kỳ lạ. Ta chỉ là một đệ tử bình thường của thần Nông Tông mà thôi, còn chưa đủ thực lực tham gia đại bỉ. Vậy sao, vậy ngươi phải cẩn thận, ngươi làm đệ tử của Ngạo Nhật Tông bọn ta bị thương, không ai có thể chết già. Trong mắt Long Ngạo Thiên lóe lên tinh quang, cười mỉa nói. Khi anh ta nói chuyện, không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Nhất là Tần Kiệt, anh ta có thực lực yếu nhất trong đám người, còn từng gặp Long Ngạo Thiên một lần. Thấy được khủng bố của Long Ngạo Thiên. Dưới gió lạnh, cơ thể anh ta không tự chủ được run lên. Vậy sao, thực lực của ta kém một chút, nhưng đám cá hỗn tạp của Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi không làm gì được ta đâu, còn ngươi, có chút thực lực, nhưng chỉ hù dọa được đồ đệ của Mạc Sư Đệ một chút, khiến ta sợ thì tỉnh lại đi, vô dụng thôi, ngươi muốn đối phó ta, ít nhất phải sống sót dưới tay Mạc Sư Đệ rồi nói tiếp. Vọng Cơ cười khẽ, không chịu ảnh hưởng chút nào, một tay anh ta đặt lên vai Tần Kiệt, một vùng lam quang xuất hiện trên người Tần Kiệt, lúc này Tần Kiệt mới khôi phục như thường. Lông mày Long Ngạo Thiên hơi nhíu lại, cười khinh thường, dời mắt từ người Vọng Cơ sang nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, trái lại ngươi khiến ta thật bất ngờ, chỉ trong một năm ngắn ngủi, không chỉ từ tu sĩ thế gian thành đệ tử của thần Nông Tông, còn khiến một cao thủ tin phục ngươi như vậy, chỉ là quá đáng tiếc, mạng của ngươi chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi. Long Ngạo Thiên cười mỉa nói, giống như đang nói chuyện với một người chết.